Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Ngũ Uẩn Bancha Khantha. Một La Mã dẫn luận về Uẩn Khantha. Ngũ Uẩn là sắc Uẩn, thọ Uẩn, tưởng Uẩn, hành Uẩn và thức Uẩn. Đây là những yếu tố vật chất và tinh thần được kết hợp lại mà có cái gọi là con người, là chúng sanh. Khi không gọi là ngũ uẩn mà gọi là danh và sắc, thì ta cũng phải hiểu sắc là sắc thân vật lý và danh là gọi chung của phần tâm và tâm sở gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Muốn thấy rõ, biết rõ, tuệ tri ngũ uẩn này như thế nào, ta phải tìm hiểu ngữ nghĩa cho chính xác. Khanh thá, uẩn là gì? Khanh thá được Ngài Huyền Tráng dịch là uẩn, có nghĩa là tụ tập, tích tập theo từng loại, từng nhóm, cùng một tính chất giống nhau. Thí dụ, sắc có nhiều sắc tích tụ lại, kết hợp lại. Thọ có nhiều loại thọ tích tụ lại, kết hợp lại. Do uẩn với nghĩa này, nên đôi chỗ trong kinh Đức Phật hoặc các vị kết tập sư còn gọi giới định tuệ là giới uẩn, định uẩn, tệ uẩn. Khanh thá được Ngài Kumala Thập dịch là ấm, có nghĩa là ngăn che, ngăn lại, che đậy cái thực, cái sự thực. Dịch như thế có nghĩa là năm cái ấm ấy ngăn che, che đậy, làm cho chúng sanh không thấy rõ thực tánh của Pháp. Với nghĩa nào cũng đúng, tuy nhiên, theo Nikasa, Đức Phật dạy, sắc tập khởi là sắc uẩn, thọ tập khởi là thọ uẩn, tưởng tập khởi là tưởng uẩn, hành tập khởi là hành uẩn, thức tập khởi là thức uẩn. Rồi Đức Phật còn dạy như sau: hãy như thật liễu tri sắc tập khởi và sắc đoạn diệt, hãy như thật liễu tri thọ tập khởi và thọ đoạn diệt, thức tập khởi và thức đoạn diệt. Do thế rõ ràng có một loại sắc chưa được gọi là uẩn, có một loại sắc khi tập khởi được gọi là sắc uẩn, có một loại thọ chưa được gọi là thọ uẩn, có một loại thọ khi tập khởi được gọi là thọ uẩn. Nói cách khác, nếu sắc được như thật liễu tri, thì sắc ấy là sắc như thật, sắc của thế giới chân đế, như chân, như thực. Paramattha, đây chính là sắc khi chưa tập khởi, là thọ khi chưa tập khởi, là tưởng khi chưa tập khởi, là hành khi chưa tập khởi, là thức khi chưa tập khởi. Vì có tập khởi mới có uẩn. Sắc tập khởi là sắc được nhìn bởi thế giới khái niệm Panetti, tức là đã được chế biến qua tư tưởng, tình cảm, chủ quan của người nhìn ngắm. Thuật ngữ duy thức gọi là biến kế sợi chấp, thì chính sắc này chồng chất lên sắc kia mà tạo nên uẩn. Cái tập khởi, cái ngăn che, cái rối ren, cái rối loạn phức tạp, rồi càng tập khởi càng chồng chất chừng nào thì bản ngã càng được củng cố, càng dày sâu thêm chừng ấy. Và theo đó, sai lầm chồng chất sai lầm, che mờ cái thực mà thuật ngữ thiền tâm gọi là đầu thượng trước đầu hay tuyết thượng gia sương. Như vậy, sắc tập khởi chính là sắc sanh, sắc đoạn diệt chính là sắc diệt, thọ tập khởi là thọ sanh, thọ đoạn diệt chính là thọ diệt. Cái sắc bình thường của sắc thân ta, nó sinh diệt theo định luật tự nhiên của thế giới sinh vật lý. Cái thọ bình thường của cảm giác chúng ta, nó sinh diệt theo định luật tự nhiên của tâm sinh lý. Sắc và thọ bình thường ấy vốn vô thường, không có tự tính, là vô ngã theo định luật tự nhiên của trời đất, nên không phải là vấn đề, vì không đưa đến khổ. Chính cái sắc tập khởi cho ta tự chồng chất lên, tự chế biến, tự đẻ ra, sắc ấy mới bị hành. Sankhara, chi phối, mới tạo ra bản ngã, cái ấy mới đưa đến khổ. Do thế, người tu tuệ quán phải thấy rõ cái uẩn ấy có sanh thì uẩn ấy có diệt. Uẩn theo nghĩa này, chúng ta phải thấy rõ hiện quán và thực chứng mới mong giải thoát sinh tử khổ đau. Một nhỏ, rupa, sắc. 1.1. Sắc như thực, chưa chế biến, Paramattha. tha. Hiểu sắc là yếu tố thuần vật chất, là sắc thân tứ đại, thì sắc thân ấy là tổng hợp của những đặc tính luôn luôn biến động, thay đổi. Cái thân sắc của mọi chúng sanh từ lúc sinh ra đến lúc già yếu, tử vong, nó thay đổi, biến động từng giây khắc một. Rồi những tế bào cơ thể, máu huyết, nó sinh diệt trùng trùng. Nhờ vậy, tế bào mới thay thế tế bào cũ, máu mới thay thế máu cũ. Cái đứng yên, cái không thay đổi, không bao giờ tìm thấy. Cô động về sắc này ta có năm sắc thuộc thân, ngũ căn, nhãn căn, mắt, nhĩ căn, tai, tỷ căn, mũi, thiệt căn, lưỡi, thân căn, thân. Mỗi căn như vậy đều có phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là phần sắc thô tháo bên ngoài, tịnh sắc căn là phần sắc di tế ở bên trong, tức là phần thần kinh nhạy bén. Nó có chức năng mang thông tin truyền báo lên trung khu thần kinh não bộ. Bảy sắc đối tượng, đây là những sắc làm đối tượng cho ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt thấy mọi vật, mọi sắc tướng, mọi cảnh quan, vũ trụ vạn hữu, sắc đối tượng. Tai nghe mọi âm thanh cũng là vật chất nên gọi là sắc đối tượng. Mũi ngửi hương, hương cũng là vật chất, sắc đối tượng. Lưỡi nếm vị, vị cũng là vật chất, sắc đối tượng. Thân xúc chạm đất, lửa, gió, sắc đối tượng. Thân chỉ xúc chạm, sờ đụng được cái gì thô ráp, cứng như đất, cái gì nóng lạnh, lửa, cái gì rung động, chuyển động, gió. Còn nước có tính chất làm liên kết, dính liền các sắc chất, sắc tố thì thân không xúc chạm được. Do vậy, thân xúc có ba đối tượng, đất, lửa, gió thuộc thô sắc, còn nước thuộc tế sắc. Như vậy ngũ căn có bảy sắc đối tượng, sắc, thanh, hương, vị, đất, lửa, gió. Khảo sát 12 sắc ấy thì sắc nào cũng thay đổi, dịch biến, vô thường, vô tự tính, không, vô ngã. Dù Đức Phật, chư vị thánh nhân hay phàm phu đều có 12 sắc ấy giống nhau, không sai, không khác. Cho nên, đấy là sắc như thực sắc, sắc khi chưa tập khởi, sắc của thế giới chưa bị khái niệm, những nhận thức, lý trí hay tình cảm chủ quan của con người xen vào. 1.2. Sắc uẩn thuộc khái niệm đã chế biến. Paññatti. Trong 12 sắc ấy thì chúng luôn là sắc như thực, nhưng nếu 5 sắc căn bị chấp thủ là ta và 7 sắc đối tượng bị chấp thủ là của ta, thì đã biến chúng thành sắc uẩn rồi. Một số thí dụ cụ thể. Khi mắt ta nhìn một bông hoa, ta không bao giờ nhìn bông hoa như là bông hoa, sắc như thực, mà luôn chất chồng vào cái hoa ấy không biết bao nhiêu là khái niệm. Hoa đỏ, hoa vàng, hoa này đẹp, hoa kia xấu, hoa này có giá trị, hoa kia không có giá trị. Chính những khái niệm đỏ, vàng, đẹp, xấu, có giá trị, không giá trị đã phủ chụp, đã chồng chất lên cái hoa thực nên gọi là sắc tập khởi. Cái phủ chụp chồng chất ấy chính là uẩn, tạo thành sắc uẩn. Khi tai nghe âm thanh, ta không bao giờ nghe âm thanh như chỉ là âm thanh sắc như thực, âm thanh là vật chất, là sắc, mà luôn chất chồng lên cái âm thanh ấy, nào cao, nào thấp, nào trầm, nào bổng, nào réo rắt, nào thê lương. Chính những khái niệm chủ quan do tình cảm hay lý trí này chế biến, đẻ ra nó, đã phủ chụp chồng chất lên cái âm thanh thực nên được gọi là sắc tập khởi. Cái phủ chụp chồng chất ấy chính là uẩn, tạo thành sắc thanh uẩn. Mỗi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đều tương tự như trên, nghĩa là ta không được thấy rõ như thực mà để cho tình cảm lý trí của mình xen vào thì đều bị biến thành sắc uẩn. Nói theo thuật ngữ duy thuyết là do biến kế sợ chấp mà thành uẩn. 1.3. Sắc uẩn có thể đoạn tận. Sắc uẩn nó không có ở trong thế giới thực, thế giới tự nhiên, mà chỉ có trong tình cảm và lý trí chủ quan của người mê khởi sanh chấp trước mà thành. Thí dụ hôm qua tôi cãi nhau với một người nên đưa đến giận tức nhau. Sáng nay người ấy muốn đến gặp tôi để xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy người ấy thì hình ảnh khuôn mặt của người ấy từ hôm qua hiện ra, nên tôi đùng đùng nổi giận. Ồ, quá ra là mình đã lấy cái khuôn mặt sắc của anh ta từ ngày hôm qua để chồng lên khuôn mặt của anh ta sáng hôm nay, sắc uẩn nên đâm ra giận ghét. Vậy thì rõ ràng mình giận ghét cái không có thật, vì hôm qua đã qua rồi, còn hôm nay con người anh ta, khuôn mặt sắc anh ta đang mới mẻ hiện tiền thì mình không thấy. Như vậy, nếu hiện quán minh sát trở lại với thực tại đang là, thì sắc uẩn kia liền chấm dứt luôn cả sân si giận ghét. Hai nhỏ, Vedana, thọ. Thọ là nhận lãnh, là thu nạp, là cảm giác. Khi nói hai thọ là thọ khổ, thọ lạc. Khi nói ba thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Khi nói năm thọ là thọ khổ, lạc, xả, ưu, hỷ. Khi nói sáu thọ là sáu thọ đi ngang qua sáu căn nhãn thọ, nhĩ thọ. Tuy rất nhiều thọ, nhưng chúng ta chỉ cần khảo sát ba thọ khổ, lạc, xả, vì ưu chỉ là khổ trong tâm và hỷ chính là lạc trong tâm, có tính chất tương tự nhau. 2.1 Thọ như thực, chưa chế biến, Paramattha. 2.1.1 Khổ thọ, Dukkha Vedana, là những cảm giác thực xảy ra ở nơi thân, được gọi là thọ bình thường, thuần túy, nghĩa là cảm giác thực khi chịu sự tác động từ thế giới ngoại trần sắc thanh hương, vị xúc hay các định luật của vạn hữu. Ta có thể quan sát, khi nhìn ánh nắng chói chang thì cảm thấy nhức mắt, khi nghe âm thanh quá lớn thì lùng bùng lỗ tai, khi trời rét quá thì da nghe buốt lạnh. Bậc giải thoát không phải là diệt cái khổ thọ bình thường, thuần túy này. Đây chính là cảm giác thực. Những cảm thọ như đau, nhức, ngứa, nóng, tê, lạnh đều là cảm thọ bình thường, thuần túy, chưa qua sự chế biến của sở thích, thói quen hoặc tình cảm chủ quan của ta. Paramattha chưa bị chế biến bởi Panyati, nên nó chỉ là thọ khổ như thực, chưa biến thành thọ khổ uẩn. 2.1.2 Lạc thọ, Sukha Vedana. Những cảm giác dễ chịu, vừa lòng, thích thú, khoan khoái đều được gọi là lạc thọ, đều là những cảm giác thực bình thường, thuần túy. Ta hãy quan sát, ăn một món ăn hợp khẩu vị, cảm thấy ngon, ngửi mùi thơm của trầm, cảm thấy dễ chịu. Phàm phu hay thánh nhân đều có chung một lạc thọ giống nhau như thế. Tuy nhiên là phàm phu, là chúng sanh thường không sống được với cảm thọ như thực ấy, mà biến chúng thành một loại đau khổ khác. 2.1.3 Xả thọ, Upekkha Vedana. Xả thọ là lúc không có khổ thọ và lạc thọ. Nó cũng là một cảm giác thực bình thường, thuần túy. Trong đời sống thường nhật, ai cũng có trạng thái tâm với xả thọ này. Đấy là lúc thân không có cảm giác đau nhức, khó chịu hoặc thích thú, dễ chịu. Tuy nhiên, lúc có xả thọ, ta không chịu đựng được lâu, sẽ cảm thấy buồn chán, trống không, vô vị. Thế rồi ta muốn đi tìm cảm giác khác, chạy tìm các đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc khác, rồi lại rơi vào trồng khổ, lạc khác nữa. Vậy cả ba cảm, thọ, khổ, lạc, xả trên, nếu chưa bị tình cảm hoặc lý trí chủ quan của chúng ta xen vào, thì nó chưa biến thành uẩn. 2.2 Thọ uẩn thuộc khái niệm đã chế biến, Panyati. 2.2.1 Khổ thọ uẩn hay khổ khổ, Dukkha, Dukkha Vedana. Từ khổ thọ bình thường, thuần túy ở trên, phát sinh tâm lý chủ quan, làm gia tăng cảm giác khổ thêm một tầng nữa, gọi là khổ khổ. Chính tâm sân, phi hữu ái, Vipha Vá Tán Ha, tác động là do ta bực bội, không chịu đựng nổi nên phát sinh tâm sân, nên khổ thọ thuần túy bị biến đổi, bị tư và hành chi phối, phải nhận chịu cái khổ thâm sâu hơn. Nói cách khác, khổ thuần túy chỉ ở nơi thân, khổ do sân chi phối là khổ ở nơi tâm. Khổ ở nơi thân là do sự tác động tự nhiên của căn trần thức. Khổ ở nơi tâm là do tư và hành chi phối. Nó chỉ là ảo giác, không thực, nhưng có khả năng bóp méo toàn bộ tâm sinh lý của con người. Đây chính là khổ khổ, là khổ thọ uẩn. 2.2.2 Lạc thọ uẩn hay lạc hoại khổ? Vipari nama đút khạ. Khi lạc thọ thuần túy phát sanh như 2.1.2 do tâm tham hữu ái, pháp va tán hà xen vào làm cho lạc thọ thuần túy bị biến đổi mà thành thọ uẩn. Khi lạc đang tồn tại thì sợ lạc biến mất. Khi lạc tồn tại quá lâu thì sinh chán nản, chán chường. Khi lạc biến mất thì sinh ra nuối tiếc sầu muộn. Lo sợ, chán chường, nuối tiếc chính là nỗi khổ mới, tức là sự khổ do lạc biến đổi, đổi khác. Đây mới chính là hoại khổ hay lạc thọ uẩn. 2.2.3 Xả thọ. Upekkha Vedana. Lúc không có khổ thọ và lạc thọ, tức là xả thọ, chúng ta thường không giữ nó được lâu, chạy đi tìm kiếm những đối tượng ưa thích khác. Chính trạng thái tâm lăng xăng tìm kiếm, lăng xăng tạo tác này tạo nên cái khổ gọi là hành khổ. Sankha Radukha. Sự thúc động ấy là do tâm si hay dục ái chi phối, chạy đi tìm kiếm những đối tượng ưa thích, rồi lại rơi vào trường hợp của khổ, lạc ở trên để tạo nên những uẩn khác. 2.3 Thọ uẩn có thể đoạn tận. Quan sát tất cả các thọ khổ, lạc, xả, hỷ, ưu ở trên, ta thấy chúng đều có những cảm thọ bình thường, thuần túy, nhưng khi chúng có sự tham dự của bản ngã, ví như tôi đau, tôi nhức, tôi vui, tôi buồn, ta và của ta, thì tất thảy chúng đều biến thành thọ uẩn. Lấy tuệ minh sát nhìn ngắm thì chúng vốn là không, không thực có, chỉ do ta tự chế biến đẻ ra mà thôi. Khi ta thương một người thì vẻ mặt hay tiếng nói, cười, cả sự đi đứng gì của người ấy cũng dịu dàng thân thương cả. Trái lại, đấy là người mà ta ghét thì vẻ mặt hay tiếng nói, cười, đi đứng gì của người ấy cũng khiến ta khó chịu, bực bội cả. Như vậy, chính tình cảm chủ quan của ta đã biến cảm thọ như thực thành dịu dàng, thân thương, lạc hay khó chịu, bực bội, khổ. Vậy, cái mà ta tự chồng lên cảm thọ thực ấy để biến chúng thành lạc hay khổ chính là uẩn, là thọ uẩn. Có câu ngạn ngữ, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo, hoặc của cụ Tiên Điền, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, giúp ta thấy rõ cái uẩn ấy, nó phủ chụp lên thực tại khách quan như thế nào. Ba nhỏ, tưởng, sân nha. Sân nha được hiểu là tri giác, tức là nhận biết tổng quát hình tướng, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, ngũ trần, sắc đối tượng và xác định được nó là cái gì, nhận thức ban đầu. Thí dụ, đi vào một khu vườn, nhìn thoáng qua là đã biết đây là cây cam, cây mít, đây là lá ổi, lá chanh. Thoáng mùi chiên xào kho từ nhà bếp bay ra, ta biết đó là tương kho, mùi dầu cháy. Vào khu rừng rất nhiều tiếng chim, ta phân biệt được đó là tiếng chim sâu, kia là tiếng chim cà cưỡng. Tuy nhiên, không phải lúc nào tri giác ấy cũng đúng. Chúng có thể bị ký ức, hồi tưởng, tưởng tượng của chúng ta xen vào, làm cho tri giác ấy sai lệch đi. 3.1 Tưởng như thực, hiện tưởng, chưa chế biến. Paramattha. Nếu sân nha được lái bởi như lý tác ý, Sonisho Manasikara, thì tri giác ấy là đúng, là hiện tưởng, tức là tưởng đúng đối tượng, như nó đang là, đang xảy ra, đang vận hành, đang diễn tiến. Thí dụ, khi nghe tiếng chim, ta Ta lắng nghe trọn vẹn tiếng chim ấy, đừng để cho bất cứ tưởng gì xen vào cả. Đấy được gọi là hiện tượng, được dẫn dắt bởi những lý tác ý, khởi tâm, hướng tâm đúng với sự thật. 3.2. Tưởng uẩn thuộc khái niệm đã chế biến. Panyati. Nếu sanya được lái bởi phi như lý tác ý, ayodhiso manasikara, thì tri giác này bị biến đổi và trở nên sai lầm, bị ký ức, hồi tưởng xen vào, để cho hình ảnh, âm thanh, mùi vị quá khứ chồng lên hình ảnh, âm thanh, mùi vị hiện tại, làm cho tri giác đang là bị biến đổi. Bị tưởng tượng xen vào làm sai lạc đối tượng, biến đối tượng như thực thành đối tượng khác. Thí dụ, thấy sợi dây tưởng là con rắn rồi sợ hãi con rắn do mình tưởng tượng ra. Thế là tưởng, hành, thức, uẩn đồng phát sanh. Thấy bóng cây lay động, tưởng là con ma, sợ hãi bỏ chạy. Thế là tưởng, hành, thức, uẩn đồng phát sanh. Nghe tiếng súng nổ, tưởng là tiếng pháo, rồi nghĩ đến một đám cưới đông vui. Thế là tưởng, hành, thức, uẩn đồng phát sanh. Như vậy, chỉ có hiện tưởng là đúng, là thật khi được lái bởi như lý tác ý. Còn các tưởng sanya khác đều sai lạc, đều do ta chế biến, đẻ ra. Các tưởng chồng chất ấy mới gọi là tưởng uẩn. 3.3. Tưởng uẩn có thể đoạn tận. Quan sát những chồng chất uẩn che đậy ấm ở trên, ta thấy con rắn, bóng ma, tiếng pháo nổ, chúng đều không thực có trong thế giới tự nhiên đang là. Chúng vốn là không, không có. Nhưng chính uẩn đã biến chúng thành có, để sinh ra vui, buồn, khổ, lạc. Vậy muốn đoạn tận tưởng uẩn, ta chỉ cần trở lại với hiện tưởng, tức là tưởng như thực khi các uẩn đều tiêu ma. 4. Hành Sankhara. Có những Sankhara khác nhau. Sankhara được dịch là hữu vi, hàm chỉ các pháp được kết hợp, được cấu tạo, được làm nên. Thế giới vật chất từ hạt cát đến sơn hà nhật nguyệt, súng la dạng tượng, được kết hợp bởi các yếu tố, đơn vị vật chất đều được gọi là hữu vi. Loại hữu vi này bị chi phối bởi những định luật tự nhiên của vũ trụ, nên chúng vô thường, vô ngã, bởi không có khổ. Sankhara được dịch là hành, là tạo tác các nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp bất động làm nên thức tái sanh vào tứ ác đạo. Người bất hạnh, người hữu phúc, trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Sankhara này được dùng trong thập nhị duyên khởi, vô minh, hành, thức. Chính Sankhara hành này do tâm lý, tình cảm, sở thích, quan niệm, chủ quan của mình chế biến, đẻ ra nên gọi là hành uẩn. Và chính Sankhara hành uẩn này mới vô thường, vô ngã, kèm thêm khổ. Nó biến đổi từ thương ra ghét, từ ghét ra hận, rồi tạo ra các nghiệp. Sappe Sankhara Anicchati. Tất cả hành là vô thường. Sappe Sankhara Dukkhati. Tất cả hành là khổ. Sappe Dhamma Anattati. Tất cả pháp đều vô ngã. Pháp hữu vi, pháp vô vi đều vô ngã. Pháp vô vi không phải là pháp cấu tạo, kết hợp, cũng không phải là pháp do mình đẻ ra, chế biến ra. Nên pháp vô vi là vô ngã, nhưng không vô thường và không khổ. Thí dụ Niết Bàn là pháp vô vi. 4.1. Sankhara là hành. Hành này gọi chung cả 50 tâm sở là hành trong ngũ uẩn. Sắc, rupa, thọ, vedana, một tâm sở. Tưởng, sanya, một tâm sở, 52 tâm sở. Hành, sankhara, 50 tâm sở. Thức, vijnana, 89 tâm. Hành là gọi 50 trạng thái tâm lý do tư điều động dẫn dắt. Nếu tâm thiện tư quy tụ các tâm sở thiện như tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si. Nếu tâm bất thiện tư quy tụ các tâm sở bất thiện như si, vô tàm, vô quý, trạo cử. Nếu ý nghiệp bất động tư quy tụ các thiền chi như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Đến đạo quả niết bàn, tư tâm sở dần dần mất tác dụng và được tuệ tâm sở thay thế. Do tư tâm sở chi phối mà hành biến thành hành uẩn, được tuệ tâm sở thay thế thì tất cả đều thanh lương, trong sáng. Các trạng thái tâm lý đều trở thành cái dụng của tâm và trí để sống cao đẹp, thanh bình và giải thoát giữa cuộc đời. 4.2. Hành uẩn. Khantha Sankhara. Nếu sắc, thọ, tưởng đều nguyên sơ trong sáng, thì Sankhara chỉ là định luật hữu vi cấu tạo, kết hợp tự nhiên, dù vật chất hay tinh thần, nhưng khi chúng bị biến thành sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, thì hành uẩn đồng thời khởi sanh do tư chi phối điều động. Nói cách khác, do tư chủ động điều hành tập hợp các tâm sở tương ưng để tạo tác nên được gọi là tập hợp tạo tác. Sankhara, thiện hay ác, ba cõi sáu đường đều do nó cả. 4.3. Hành uẩn có thể đoạn tận. Khi hành uẩn biểu hiện ra ngoài qua thân, khẩu thì ta dùng ngữ nghiệp mạng để đối trị. Khi hành uẩn khởi động trong tâm thì đối trị bằng tấn niệm định. Khi hành uẩn đã lắng dịu hoạt động vi tế hơn qua thân tâm, lúc đó cần phải có trí tuệ banh nha hoặc chánh kiến samma ditthi và chánh tư duy samma sankappa cùng hợp tác sẽ hóa giải và đoạn tận được sự tạo tác của hành uẩn. 5. Thức Vijnana là nhận thức, nhận biết đối tượng. Thức Vijnana là tên gọi khác của tâm, Citta hay Mana. 5.1. Thức như thực, chưa chế biến, Paramattha. Lúc sự nhận biết ban đầu ấy còn trong sáng, chưa bị kinh nghiệm, thành kiến, bản ngã xen vào, thì thức ấy là thức như thực. Nó nắm bắt đối tượng nguyên trạng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trao qua mà chưa xử lý. Thức bao hàm tất cả tâm sở, nó đóng vai trò quán xuyến tất cả tâm sở, chi phối sắc, thọ, tưởng, hành. Ngũ căn tiếp nhận đối tượng là một biểu hiện đơn giản nhất của thức, ngũ thức. Thức còn thực hiện một chức năng vô cùng quan trọng, đó là sao chép kinh nghiệm để đưa vào lưu trữ ở kho tiềm thức. 5.2. Thức uẩn đã chế biến, Panyati. Nếu thức bị sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn chi phối, thì thức ấy sẽ biến thành thức uẩn. 5.3. Thức uẩn có thể đoạn tận. Thật ra, chỉ cần trả thức lại cho thức là đoạn trừ được thức uẩn. Nói đúng hơn là đoạn tận uẩn của thức, rối ren, chất chồng của thức, chứ không phải đoạn tận thức. Nếu thức không bị các uẩn chi phối, nghĩa là do như lý tác ý dẫn dắt, thì thức ấy biến thành kiến, văn, giác, tri, như thực, là thành chánh tri kiến, là như thực tri kiến. Yatha Phuta Yana Dasana. Hai La Mã Ngũ Uẩn Giai Không. 1. Từ bài Kinh Bahiya. Đến đây chúng ta đã có cơ sở để xác định rằng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức như thực là thế giới đang còn trong sáng. Abhidhamma gọi là pháp thực tánh. Paramattha Dhamma duy thức gọi là viên thành thực, và có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là do bị tham sân si chi phối, lý trí, tình cảm, chủ quan chen vào nên bóp méo cái thực ở trên để biến chúng thành uẩn. Aphi Dhamma gọi chúng là pháp khái niệm, Panyati Dhamma, còn duy thức gọi là biến kể sở chấp. Thời Phật, người nào thấy cái thực nguyên sơ trong sáng ban đầu ấy chưa bị dính nhiễm bởi khái niệm chủ quan hay biến kế sở chấp thì người ấy ngay tại chỗ ấy liền được giải thoát, đắc quả A-la-hán. Tiêu biểu nhất là bài kinh trong tiểu bộ kinh Bahija Sutta. Đọc lại. Bahija Sutta tóm tắt như sau. Lúc ấy Đức Phật rời khỏi tỉnh xá Kiệp Viên Cetavana đi trì bình khất thực tại xá Vệ Savatthi, thì có một vị Bà La Môn đã già tên là Bahija Dara Chi Riva đi tìm kiếm ngài để hỏi pháp. Khi ấy Đức Phật đang ôm bát đi vào giữa xóm các nhà thì Bahija Dara Chi Riva đến gần bên cúi đầu xuống chân ngài. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, thiện thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể có được hạnh phúc và an lạc lâu dài. Này là không phải thời, này Bahija, ông không thấy là Như Lai đang đi trì bình khất thực đó sao? Con thấy Bạch Thế Tôn, nhưng mạng sống của Đức Thiện Thệ và mạng sống của chính con không biết là nó sẽ xảy ra lúc nào. Bởi vậy mong Thế Tôn thuyết pháp cho con nghe. Như thế Đức Phật đã từ chối lần thứ hai, lần thứ ba. Sau đó Ngài đã thuyết ngắn gọn tinh yếu của giáo lý thoát khổ như sau. Vậy này Bahija, ông cần phải học tập như sau. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy, này Bahija, nếu trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri, thì không có ông ở trong ấy, ông không là chỗ ấy. Do vậy, này Bahija, ông không là đời này, ông không là đời sau, ông không là đời chặn giữa, như vậy là đoạn tận khổ đau. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Đức Phật, tâm của Bahija Daru Chiriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đức Phật rời chân không bao lâu, thì nghe tin có một con bò điên đã hút chết lão Bà La Môn già. Ngài bảo với chư vị tỳ khưu: Này, các thầy tỳ khưu hãy đến đây, lấy thân xác Bahija Daru Chiriya đặt lên trên một cái chổng, đem đi quả thiêu rồi xây tháp lên trên. Lão Bà La Môn kia là một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời. Vậy Đức Phật gián tiếp tuyên bố Bahija Daru Chiriya đã niết bàn. Đọc đoạn kinh văn trên, chúng ta thấy rằng trong cái thấy chỉ là cái thấy, đây là cái thấy nguyên sơ trong sáng sắc như thực, Paramattha, không có uẩn, là thấy như thực thấy. Đích thê, đích tha ma tăng, Favissati. Trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Đây là cái nghe nguyên sơ, trong sáng, không có uẩn, là nghe như thực nghe. Xuất tê, Sutta mắt tăng, pháp viết xa tí. Và các cảm quan kia cũng đều như vậy, đều không có uẩn, năm uẩn đều không. Chúng là tên gọi khác của chánh kiến. Đây là chánh kiến vô lậu, không có sanh y, tên gọi khác của chánh trí, giải thoát, giác ngộ, niết bàn. Hai nhỏ, từ bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Theo tôi, bài Bát Nhã tâm kinh quan trọng nhất là ở đoạn kinh văn ấy, còn phần còn lại chỉ là sự phủ định triệt để của tánh không, phá bỏ mọi chế định ước lệ của các phạm trù khái niệm. Đầu tiên là quán tự tại Bồ Tát, mà ai cũng hiểu là Bồ Tát Quán Tự Tại, tên gọi khác của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng tôi lại hiểu khác. Bồ Tát, chữ Nam Phạn là Bodhisatta. Satta là hữu tình, là chúng sanh. Bodhi là giác hay trí tuệ. Vậy Bodhisatta nghĩa là chúng sanh có trí tuệ. Quán là nhìn ngắm, soi chiếu, quán chiếu. Tự tại là ở ngay bây giờ đây, thân tâm của mình đây. Vậy nghĩa cả nhóm từ quán tự tại Bồ Tát có nghĩa là chúng sanh có trí tuệ, soi chiếu trọn vẹn thân tâm của mình ngay bây giờ đây. Khảo sát tiếp theo, hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Hành thăm có nhiều người dịch là đi sâu, không phải vậy. Hành là thực hành, còn chữ thăm tương đương chữ Pali là Gamphira, có nghĩa là sâu thẳm, sâu xa. Vậy, hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa chuyển qua Pali là Gamphira Panya Parabhita, là thực hành trí tuệ sâu màu của bờ kia. Đến đây, vấn đề tụ lại nơi năm uẩn đều là không, vì chúng không thực có, chỉ do ảo giác, ảo tưởng chế biến đẻ ra. Khi các uẩn, các ấm do trí tuệ soi chiếu, chúng đều là không, bèn trả lại nguyên trạng, tất cả đều như thực, tương tự bài kinh Ba Hí Giá ở trên. Nếu ai có cơ duyên, có thì giờ đọc thêm kinh Tiểu Không, kinh Đại Không, kinh Đại Duyên của Nikāya, thì còn thấy rõ thêm tánh không rốt ráo. Cuối cùng là giải thoát tham sân si phiền não, giác ngộ giải thoát niết bàn. Hóa ra tất cả đều là tu quán minh sát tuệ Vipassana để thấy rõ vô thường, vô ngã của tâm và pháp, nhưng cách nói khác nhau, diễn đạt khác nhau mà thôi. Hy vọng những hành giả tu Phật hãy trang bị trí tuệ như thực, thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, để chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách.